Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sớm sớm một chút, trời giao sắc có ngày sẽ không chừng làm những người khác bị thương mà chính mình cũng bị thương. Chị không cần anh ta. Tốt, tôi cũng chẳng cần. Thật ra quen lâu ngày, tôi thấy anh ta chả giống anh hai tôi chút nào. Phó Quế Dung không cần nghĩ nhiều, lập tức từ chối. Ba người còn lại lập tức nhìn nhau cười phá lên, nhất là Lôi Chí Phàm. Đương không lại bị người tình bé nhỏ bỏ rơi, lại còn vì cái lý do nhảm nhí này, quả thật là làm hắn cảm thấy tổn thương lòng tự tôn. May mà em gái anh còn không đến mức cứng đầu khăng khăng. Phó Lập Đường lấy lại tinh thần, còn chưa quên việc quan trọng nhất tối nay. Quế Dung, em mau xin lỗi Liên tiểu thư đi, những việc em làm khiến cô ấy rất đau lòng. Nghiêm trọng đến vậy sao? Vẻ mặt Phó Quế Dung vô cùng ngạc nhiên. Đúng thế, vô cùng nghiêm trọng. Nếu em không nhận lỗi với Liên tiểu thư, anh sẽ không coi em là em gái nữa. Phó Lập Đường có thể miễn cưỡng chấp nhận việc em gái mình yêu đương nhăng nhít loạn xạ, nhưng không thể chấp nhận việc con bé không biết đúng sai. Người như thế không đáng làm em gái anh. Lời anh hai nói làm Quế Dung ngơ ngẩn người một lúc, lập tức thỏa hiệp xuôi theo. Liên tiểu thư, thật xin lỗi, là em đã sai. Chị nhận lời xin lỗi của em, hy vọng sau này em quý trọng bản thân hơn một chút. Liên Giật Linh quả thật không thể giận cô bé này được. Cô ta như thể đang sống trong thế giới của chính mình, tính cách và giá trị sống hoàn toàn không như người khác. Phó Lập Đường đứng dậy, cúi người thật thấp trước mặt Giật Linh. Vô cùng xin lỗi cô, là tôi không biết dạy dỗ em gái, khiến cô chịu khổ sở. Nếu tôi có thể làm bất cứ điều gì để bồi thường, mong cô cứ việc cho biết. Còn bây giờ nếu cô không phiền, tôi muốn đưa em gái về nhà trước. Anh hai, anh xin lỗi chị ta làm gì? Là do chị ta bất tài, bằng không đàn ông làm sao lại có thể ra ngoài ăn vụng như thế? Phó Quế Dung sẵn sàng cúi đầu xin lỗi bất cứ ai, nhưng không thể nghĩ rằng anh hai mình có gì sai lầm cả. Anh hai làm sao có thể tùy tiện cúi đầu xin lỗi người khác chứ? Điều này căn bản là không thể. Một câu nói thật độc, như ngàn vạn mũi tên, đâm thẳng vào trái tim của Liên Giật Linh. Đúng thế, mặc cho trong lòng cô cảm phẫn tới đâu, cũng không thể phủ nhận sự thật đó. Nếu Lô Chí Phàm quả thật, toàn tâm toàn ý với cô, cụ thể sẽ không xảy ra sự việc như ngày hôm nay. Em đừng có nói linh tinh nữa, chính em làm sai còn dám nói như thế. Nếu để cha mẹ trên trời biết được, thử hỏi họ sẽ đau lòng tới mức nào? Phó Lập Đường vừa nhắc tới cha mẹ quá cố, lập tức Quế Dung liền biến sắc, cắn môi dưới không nói câu nào. Hai anh em này quả thật khác nhau một trời một vực, Phó Quế Dung tùy hứng làm bừa, Phó Lập Đường lại chính trực quyết đoán. Liên Dân Linh quả thật thầm cảm ơn anh ta, nếu không phải anh ta quân pháp bất vị thân, hôm nay lòng cô cũng khó mà bình ổn lại được. Thôi, hai người về trước đi, Phó tiên sinh, hôm khác tôi sẽ tìm anh sau. Phó Lập Đường gật đầu khẽ chào, lập tức kéo tay em gái bỏ đi khỏi nhà hàng. Trên hiện trường chỉ còn lại hai kẻ từng là vợ chồng chưa cưới, giờ họ nên làm cái gì đây? Đập bàn cãi nhau hay là rơi lệ đau thương? Giật Linh, anh Chí Phàm phải im lặng có nửa ngày, rốt cục tới lúc anh ta có thể mở miệng lại không biết nên nói gì. Nhìn anh ta không biết làm sao nói nên lời, như một đứa học sinh cấp 1 làm chuyện xấu bị bắt gặp, trong lòng cô lại bình thản như không có một cách kỳ lạ. Cảm tình vốn không thể miễn cưỡng, nếu trái tim anh ta không còn thuộc về cô, vậy thì mọi người cũng nên thuận đường mà giải tán cho xong. Căn hộ chúng ta cùng nhau mua, tôi quyết định để lại, tôi sẽ nhờ luật sư xử lý, quyền tài sản thuộc về anh, chỉ cần trả lại tôi một nửa số tiền mua nhà là được. Căn hộ đó là do cô tìm, cô quyết định mua, trang trí nội thất cũng là cô bàn với nhà thiết kế mà thành, nhưng hiện giờ quả thật cô không muốn nhìn thấy nó nữa. Được rồi, anh ta không có ý kiến gì, vợ chưa cưới luôn thu xếp mọi thứ vô cùng chu đáo, anh ta đã quen cái gì cũng nghe theo cô, nhưng lại vẫn muốn lén hưởng thụ hương vị mới mẻ bên ngoài, liệu có phải đây là sướng quá hóa rồ hay không? Về phần áo cưới và khách sạn đã đặt tôi sẽ thu xếp, còn thì mong anh dọn hết đồ đạc của tôi gửi qua bưu điện cho tôi. Được rồi, đây chính là Liên Giật Linh mà anh ta biết, rõ ràng đâu ra đấy, ngay cả chuyện chia tay cũng như vậy. Bàn luận xong xuôi, cuối cùng cô lấy một cái hộp nhỏ trong túi xách ra. Chiếc nhẫn này tôi cũng trả lại anh vì nó khá đắt tiền. Thật xin lỗi em. Anh ta cầm lấy hộp nhẫn, rõ ràng nói nhẹ như không mà sao cảm giác trong lòng lại vô cùng nặng nề. Anh ta nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào đã qua, bỗng chốc trong lòng vô cùng chua xót. Nếu hai người vẫn đi theo kế hoạch kết hôn, anh ta có thể tưởng tượng thấy tương lai của mình sẽ vô cùng bình thản, thuận lợi tiến tới. Có một ngày anh ta sẽ được thăng chức làm cơ trưởng, đi làm về có vợ hiền đảm đang, lo toan trong nhà sáng sủa sạch sẽ. Con cái cũng sẽ được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Nhưng có lẽ chính trái tim anh ta còn chưa quyết định hẳn, vẫn thấy cuộc sống như thế vẫn còn quá xa vời, nên mới bất giác làm ra những chuyện khó có thể tha thứ nổi như vậy. Từ hôm nay trở đi, anh đi đường anh, tôi sống cuộc sống của tôi, không ai liên quan đến ai nữa. Được rồi, anh ta gật đầu, từ giờ anh ta lại tự do, không có vợ chưa cưới, không có cô bồ nhỏ, cũng chỉ còn có chính bản thân mình, là tốt là xấu cũng phải chính mình gánh vác. Âu cũng là lúc anh ta lớn lên rồi. Cảm ơn anh đã từng cho tôi một giấc mộng đẹp, chúc anh hạnh phúc. Cứ như vậy Liên Sở Linh giã biệt với người đàn ông từng là chồng chưa cưới của cô, cũng là giã biệt với giấc mộng đẹp 3 năm qua của cô. Hai người đã từng hứa hẹn với nhau sẽ đi du lịch thế giới, sẽ sinh con đẻ cái, sẽ cùng nhau gây dựng một mái ấm gia đình. Nhưng giờ đây, tất cả những lời hứa hẹn đó cũng đã bay đi theo gió, như chưa hề xảy ra, như chưa hề tồn tại, không còn chút dấu vết nào. Khi cô ra tới quầy tính tiền, bất ngờ lại phát hiện ra Phó Lập Đường đã thanh toán tiền cho tất cả. Phong độ khí khái của anh ta khiến cô không khỏi kinh ngạc. Anh ta là từ hành tinh nào lạc loài xuống trái đất thế này? Người đàn ông tốt đẹp hiếm hoi như thế, sao vẫn còn chưa có cô gái nào nhào tới chụp túi lên đầu, bắt cóc về nhà kia chứ? Gió đêm khẽ mơn man, lòng tin của Dật Linh vào đàn ông vốn tưởng như đã hoàn toàn sụp đổ, giờ này lại bắt đầu âm ỉ, cháy lên từ đống tro tàn. Hôm sau Liên Dật Linh lại một lần nữa bước vào học viện thanh truyền. Có điều lần này tâm trạng của cô hoàn toàn khác, ngay cả vẻ ngoài cũng thật sự không giống hôm qua chút nào. Hôm nay cô mặc một bộ váy âu phục màu hồng, điểm vài bông hoa nhỏ, đi đôi giày xăng đan màu vàng nhạt, đeo một bộ trang sức vô cùng trang nhã màu hồng nhạt. Toàn bộ từ trên xuống dưới toát ra một sức sống mùa xuân vô cùng mạnh mẽ. Trải qua một đêm thức trắng suy nghĩ, làn sương mù bao phủ trước mắt cô giờ đã tan biến hoàn toàn, nguy cơ hóa thành thời cơ, cô phải nhanh chóng tóm lấy cơ hội này. Nếu không, nhất định cô sẽ hối hận. Thư ký Liêu Chính Đức có chút sững sờ, không nhận ra cô. Nữ thần áo đen hôm qua sao lại biến thành nữ thần mùa xuân thế này? Có điều dĩ nhiên anh ta vẫn ngoan ngoãn gọi điện vào thông báo. Hiệu trưởng, vị tiểu thư hôm qua lại muốn tìm anh. Mời cô ấy vào. Hai ngày hôm nay anh đã trải qua vô vàn sự kiện đáng sợ liên tục, khiến Phó Lập Đường tin tưởng khó mà có điều gì khiến anh bất ngờ hơn nữa. Cơ mà anh vẫn không biết nên làm thế nào để bồi thường cho Liên tiểu thư. Đáng ra cô sắp trở thành một cô dâu hạnh phúc, sự việc tốt đẹp ấy lại bị em gái anh cư xử tùy tiện mà phá vỡ. Những mất mát của cô ấy không phải chỉ là tiền bạc là có thể bù đắp lại được. Lần này cửa phòng vừa mở, anh không khỏi há hốc ngạc nhiên. Liên tiểu thư vừa nhìn đã thấy tâm trạng vô cùng vui vẻ thoải mái, khiến cho người đối diện cảm giác như một làn gió mùa xuân ấm áp phả vào mặt. Anh còn tưởng cô ấy sẽ mất ngủ, sẽ có một vẻ mặt mệt mỏi tiêu tụy. Quả nhiên, không hổ là một cô gái trưởng thành, kiên cường mạnh mẽ hơn em gái anh rất nhiều. Dĩ nhiên, không phải không có khả năng, là thật ra trong lòng cô ấy đang khóc than đi nữa, thì cô ấy cũng vẫn không thích biểu lộ sự yếu ớt ra ngoài, để tranh thủ sự đồng tình của người khác. Anh càng nghĩ, càng thấy khổ tâm thay cho cô. Nếu anh là vị Lô tiên sinh kia, tuyệt đối anh sẽ không buông tay cho cô đi như thế. Chào cô, Liên tiểu thư, mời cô ngồi. Anh rót một chén trà cho cô. Cảm ơn anh. Liên Dật Linh ngồi xuống, uống một ngụm trà rồi tò mò hỏi. Trà do chính anh pha ư? Vâng, mỗi ngày tôi đến văn phòng, việc đầu tiên chính là pha một ấm trà nóng. Anh không có thói quen uống cà phê, mà thích uống trà như cha mình. Bộ ấm chén pha trà này cũng do cha anh để lại. Mỗi lần dùng nó anh lại nhớ tới lúc cha còn sống, thường xuyên vừa pha trà cho hai cha con, vừa dạy anh những kiến thức về cách pha trà và thưởng thức trà. Uống ngon lắm. Ấm áp ẩn chứa hương vị ngọt ngào thuần túy, không đặc quá, cũng không nhạt quá, vừa đúng vị mà cô chờ đợi không phải chính là điểm thật thà, vừa đúng này hay sao? Cảm ơn cô. Không biết hiện giờ cô quyết định sẽ làm thế nào. Nếu có điều gì tôi có thể làm để bồi thường bù đắp cho cô, xin cô cứ nói. Sự thể xảy ra cho tới giờ, trong lòng anh cảm xúc mãnh liệt nhất, ngoài sự thất vọng, con có cảm giác áy náy. Em gái anh khiến anh thất vọng, còn Liên tiểu thư khiến anh áy náy khôn nguôi. Mặc cho cô ấy đòi bồi thường là gì, anh sẽ hết sức cố gắng thực hiện. Bình Cầu, cô đang chờ chính là những lời này. Cô buông chén trà trong tay xuống, nhìn anh mỉm cười. Tôi đã quyết định, sẽ y theo kế hoạch cũ mà kết hôn. Hả? Anh không hiểu lắm, tối qua không phải cô đã nói không cần tiếp tục với Lô tiên sinh kia nữa mà. Đã tới nước này, cô định tìm một chú rể ở đâu ra kia chứ? Còn nữa, tại sao mà cô cứ dùng ánh mắt như soi đói nhìn cừu non, như thợ săn nhìn con mồi mà chăm chú vào anh thế kia? Không lẽ ý cô là... Đúng thế, tôi muốn kết hôn với anh. Cô chỉ tay về phía anh, nở một nụ cười tươi tắn khiến cả gương mặt bừng sáng. Anh đã bảo phải bồi thường tổn thất, bù đắp mất mát cho tôi mà. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Cô không biết vì sao anh vẫn chưa bị cô gái nào khác cướp về nhà, nhưng cô tin vào trực giác của mình. Anh chính là đối tượng tốt nhất, có thể giúp cô kết hôn trước năm 30 tuổi, có thể đối diện với ba mẹ cùng bạn bè cô mà không vấn đề gì, có thể không cần hủy bỏ áo cưới và khách sạn. Tất cả đều sẽ vẫn hoàn mỹ như cũ. Tuy họ mới gặp nhau lần thứ ba, nhưng anh ta đã khiến cô có một loại cảm giác an toàn, còn có một sự hấp dẫn kỳ lạ nữa. Chuyện xảy ra tới giờ đã phủ định hoàn toàn mọi nguyên tắc từ trước tới nay của cô. Chồng chưa cưới yêu nhau 3 năm cũng không nhất định có thể tin cậy được. Cuộc sống luôn chứa đựng điều bất ngờ. Nếu có thể phóng tay đánh cuộc một phen, không có gì tiếc nuối, về sau là được. Nhưng mà chúng ta mới quen nhau có vài ngày. Lần đầu tiên trong đời bị con gái cầu hôn, trong lòng Phó Lập Đường hoảng hốt không khác gì một thiếu nữ trong trắng e lệ. Tim đập mãnh liệt, nhiệt độ cơ thể tăng vọt, hai má còn có chút cảm giác nóng bừng. Bình tĩnh mà nói, Liên tiểu thư quả thật là một cô gái rất tốt. Từ ngoại hình, khí chất, tới tính cách đều khiến người khác không ngớt ngợi khen. Nhưng anh chưa hề có chút nào chuẩn bị về mặt tinh thần. Hơn nữa, hai người quen nhau chưa lâu, làm sao anh có thể tùy tiện đồng ý cô chứ? Sớm đoán được anh sẽ có cách phản đối, không vấn đề gì, cô đã chuẩn bị đâu vào đó cả mới tới chứ. Lập tức đưa ra kiểu mẫu của người xưa. Trước kia, không phải mãi từ hôm cưới, cô dâu chú rể mới có thể nhìn thấy nhau sao? Nếu họ có thể sống với nhau tới 100 tuổi bạc đâu, không lẽ chúng ta lại thua họ? Nhưng vấn đề có phải là thắng hay thua đâu? Anh rất phục sự dũng cảm của cô, nhưng vẫn khó mà theo được. Anh có biết em gái anh có hội chứng yêu anh trai không hả? Trước đây thì không, giờ tôi mới biết. Nói thật cũng đáng buồn, nếu không phải Liên tiểu thư sáng suốt nhìn ra, chỉ sợ cả đời anh vẫn không hề hay biết đấy chứ. Anh mà không mau chóng kết hôn, cả đời cô ấy sẽ vẫn mải miết tìm bóng dáng anh trong đám đàn ông cho mà xem. Cô đã nhận ra, ông anh trai này vô cùng có tinh thần trách nhiệm, sẽ không ngồi yên mặc cho em gái đùa giỡn với cuộc đời như thế, sẽ rất thảm thiết nếu cô ấy không tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Lý do này mà đưa ra, đảm bảo thuyết phục anh ta dễ ợt. Cô nói cũng đúng. Phó Lập Đường không thể không gật đầu. Tính cách em gái anh quá ngây thơ, vốn không hề biết tự bảo vệ. Nói không chừng con bé vẫn sẽ tiếp tục chơi trò chơi tìm đàn ông lớn tuổi làm tình nhân. Nhỡ ra gặp phải kẻ xấu bụng, bụng dạ đen tối, nhớ bị bán đi hay bị bắt làm việc cho người ta, cha mẹ anh trên trời có linh thiêng cũng sẽ không cách nào chấp nhận nổi. Càng nghĩ anh lại càng cuống quýt và tự trách bản thân. Tất cả đều do anh không hiểu hết tâm lý của con gái, không biết làm cách nào chữa trị cái chứng quái quỷ này. Nếu có một người chị dâu tốt, có lẽ sẽ tốt hơn cho Quế Dung chăng? Dù sao phụ nữ mới là người hiểu tâm lý phụ nữ nhất. Liên tiểu thư nhìn qua cũng biết là một người thông minh, tinh tế, tuy có chút xúc động nhưng vẫn tỏ ra vô cùng quyết đoán. Có lẽ cái ý kiến điên khùng này cũng đáng suy xét kỹ xem sao. Anh cứ nhìn mà xem, trước mắt người thích hợp nhất có thể kết hôn với anh nhất ngoài tôi còn ai nữa đâu. Tôi có sức khỏe tốt, đầu óc thông minh, gia đình trong sạch, cần thì biết làm việc nhà, đạo nghĩa quản lý tài chính trong gia đình, tăng thu giảm chi cũng tốt. Làm việc 7 năm, tiết kiệm được 300 vạn tệ, trừ việc không biết làm lũng ra thì quả thân không có khuyết điểm nào. Anh còn lo cái gì? Liên giật linh vỗ ngực, dáng vẻ hoàn toàn tự tin. Không phải tôi thì ai bằng. Lần trước khi cô thi vào hãng hàng không làm tiếp viên hàng không, cũng không tích cực tự đề cao mình tới thế. Hiện giờ mình đem toàn bộ bản thân tự đề cử cho người chồng tương lai. Việc hệ trọng cả đời, dĩ nhiên phải dùng toàn bộ sức lực mà đi tranh thủ. Nhưng nhỡ ra anh ta từ chối thì cô biết làm sao bây giờ? Không được, cô không nên nghĩ đến khả năng bị từ chối. Cô phải có lòng tin, nhất quyết cô sẽ làm được. Bài tự giới thiệu chàng Giang Đại Hải của cô khiến anh rất đỗi ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc mới đặt câu hỏi về một chi tiết trong đó. Cô không biết làm nũng. À, đúng thế. Chồng chưa cưới cũ của tôi còn nói, anh ta ghét nhất việc tôi không biết làm nũng. Nói tới đây toàn bộ sự hùng hồn của cô bay đi đâu hết cả. Không thể không thừa nhận bản thân cô hơi thiếu chút quyến rũ của nữ giới. Không biết cách lùi một bước để tiến ba bước, phải trái đúng sai luôn luôn rõ ràng, khiến đàn ông khó tránh khỏi cảm thấy bị áp lực. Nhưng vấn đề là từ nhỏ cô đã sớm có tác phong và kỷ luật của một người điều hành. Hết là lớp trưởng tới làm trưởng phòng, cá tính vô cùng lý trí đã sớm định hình, bảo làm sao cô có thể làm nũng được cơ chứ. Nhìn đến vẻ mặt bi thương của cô, Phó Lập Đường bỗng có chút đau lòng thay. Anh còn nghĩ người phụ nữ nào cũng đều nhõng nhẽo nũng nịu, đấy không phải đặc quyền của họ hay sao? Còn có đám trẻ con học sinh trong trường cũng y hệt, cả gái lẫn trai đều thích làm nũng. Anh đã sớm quen bị người khác nhõng nhẽo, vì dù sao anh cũng là hiệu trưởng, là người đứng đầu mấy ngôi trường liền. Quế Dung rất thích làm nũng. Anh không an ủi cô thế nào, chỉ có thể thốt ra một câu vô thưởng vô phạt. Liên Giật Linh vừa nghe càng thêm bề hoài, ngay cả cô bé kia cũng giỏi hơn cô điểm đó. Cô còn có điểm nào có thể kiêu ngạo đây? Nhưng ở thời điểm quan trọng này, cô vẫn không thể dập tắt uy phong của chính mình được. Được rồi, lúc nào đó tôi sẽ tìm em ấy học vậy. Nhưng anh nói cho tôi cái đã, anh có định sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái không đấy? Có, nhưng mà... Số đối tượng người khác từng giới thiệu cho anh có thể dùng từ hành động để miêu tả. Tiếc là em gái anh vẫn luôn không thích họ, chọn tới chọn lui, rốt cuộc tới giờ anh vẫn chưa thể kết hôn. Nhưng nếu đối tượng là cô cựu tiếp viên hàng không này, dường như sẽ có cách để thu phục lòng của Quế Dung chăng? Không biết vì sao, anh có lòng tin với Liên Giật Linh trong chuyện này, có thể là chính anh cũng đã bị thu phục rồi chăng? Ít nhất, giờ tuổi tác anh không còn nhỏ nữa, nếu ai cũng như anh không nhanh chóng sinh vài đứa, về sau trường học của anh sẽ có ai đến học nữa chứ? Cuộc tấn công trên mọi mặt trận như thế khiến anh không thể không bội phục. Anh sợ nhất chính là không có học sinh tới trường. Quả thật nếu ai cũng không chịu sinh con cái, trường học của anh chỉ có nước đóng cửa. Cô nói cũng đúng, có điều... Anh muốn sinh mấy đứa, nói tôi nghe xem nào. Cô lôi một cuốn sổ từ trong túi ra, thêm một cây bút, sẵn sàng ghi chép như cảnh sát đang thẩm vấn vậy. Hai ba đứa gì đó. Anh sợ nhất là mình có vẻ quá đỗi tham lam. Phụ nữ bây giờ hình như không thích sinh con cho lắm. Tôi cũng có ý nghĩ như thế, ít nhất hai đứa, nhiều nhất ba đứa, sinh đủ thì đi triệt sản, dĩ nhiên người triệt sản là anh, không phải là tôi. Không thành vấn đề, tôi đồng ý. Đàn ông triệt sản dễ dàng nhanh chóng hơn nữ giới rất nhiều, không cần nằm viện, ngay trong ngày có thể hồi phục về nhà, sao lại có thể để cho phái nữ chịu khổ cơ chứ? Thật tốt quá, hai người có vẻ rất thích hợp. Cô tiếp tục hỏi, anh có thói quen gì đặc biệt trong cuộc sống không? À, 11 giờ đi ngủ, sáng 6 giờ rời khỏi giường. Thời gian rảnh có thể chạy bộ, không có sở thích nào không tốt, chỉ có thích lưu giữ sách vở và băng đĩa nhạc thôi. Sách vở với băng đĩa nhạc, Liên Giật Linh rất ít khi mua mấy thứ vô dụng này, nhưng ít ra còn tốt hơn nhiều so với hút thuốc và cờ bạc rượu chè. Cứ để anh ta tiêu tiền thoải mái cũng không sao. Đàn ông mà, luôn có một đứa trẻ ẩn bên trong. Có loại đồ ăn nào không thích ăn không? Cơ bản mà nói, anh không kiêng cữ ăn uống gì cả, chỉ cần ăn no là được. Tôi không thích đồ ăn quá nhiều dầu mỡ hay quá cay, còn thì không có vấn đề gì. Đã biết rồi. Bước đầu quen biết đến đây là được rồi, dù sao về sau họ còn đối thời gian tìm hiểu tiếp. Cô cất cuốn sổ đi, đứng dậy thong thả nói. Mai là thứ bảy, cuối tuần nghỉ, anh có rảnh không? Chúng ta cùng đi chụp ảnh cưới. Tôi cũng rảnh. Mà khoan đã, cô vừa bảo cái gì cơ? Anh có nghe nhầm không? Bọn họ đã phát triển tới mức đó khi nào vậy? Đây là danh thiếp của cửa hàng áo cưới. Anh không cần mang theo gì hết, chỉ cần vác người đến là được. Sáng mai, 7 giờ, tôi chờ anh ở bên ngoài cửa hàng nhé. Cửa hàng áo cưới là do chính cô đi chọn. Nhân viên chụp ảnh với hóa trang đều không biết mặt chú rể ra sao, nên thay đổi người giữa chừng cũng không cần ngại ngùng xấu hổ. Theo thói quen, anh nghiêm cần đứng lên, dùng hai tay đỡ lấy tấm danh thiếp, nhưng đôi lông mày lại nhíu lại. Như vậy có phải quá vội vã hay không? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt có chút mê man của anh, dáng vẻ y như một vị triết gia ngộ đạo. Tôi nghĩ kỹ rồi, trước giờ cuộc sống của tôi luôn tuân theo kế hoạch cụ thể, sự thật cho thấy kết quả cũng không hay ho gì cả. Thế nên từ giờ trở đi, tôi muốn là một người tự do, thích gì làm đấy, mạo hiểm một chút cũng không sao, không ăn ớt, làm sao biết ớt cay. Anh có thể hiểu sự biến chuyển trong lòng cô, có đôi khi người định không bằng trời định, cũng như anh luôn mong em gái mình là một cô gái ngoan hiền đơn giản. Kết quả là nhiều năm lo lắng dạy dỗ, hoàn toàn không có ý nghĩa, nói đúng hơn là hoàn toàn hỏng bét. Nhưng tại sao lại là tôi? Anh vẫn chưa chấp nhận được việc mình có thể khiến một cô gái mê đắm tới mức nhảy tới cầu hôn. Bởi vì anh từng nói sẽ bồi thường cho tôi, bởi vì chúng ta rất hợp nhau, bởi vì điều kiện của anh tốt như thế, tôi khó lòng tìm được ai khác tốt hơn. Mọi chi tiết về hôn lễ tôi đều đã tổ chức kế hoạch ổn thỏa, chỉ cần anh tới làm chú rể là được. Có lẽ đã sắp tới ngưỡng cửa 30 tuổi, có lẽ là hóc môn nữ giới cần bạn đồng hành, có lẽ là nhân duyên trời đã định, tóm lại cô chỉ muốn kết hôn với anh ta mà thôi. Cảm ơn cô đã khen ngợi. Trước tiên anh trả lời vô cùng lễ phép, sau đó là nhắc tới một vấn đề khác cũng vô cùng quan trọng. Nhưng chúng ta chưa thử tìm hiểu, yêu đương đã nhào vào kết hôn, làm sao biết chúng ta liệu có cảm giác đó đó với nhau hay không? Lúc anh thốt ra câu hỏi này, hai má có chút ửng hồng lên. Một gã đàn ông 32 tuổi đầu đáng ra không nên thẹn thùng như thế, nhưng kinh nghiệm yêu đương duy nhất của anh là từ hơn 12 năm trước đây rồi. Từ khi cha mẹ anh qua đời, cuộc sống của anh chỉ có trách nhiệm và áp lực nặng nề, sớm đã quên cái gì gọi là phong hoa tuyết nguyệt, lãng mạn tình tứ, nên dĩ nhiên sẽ có chút sợ hãi khi nói tới chuyện này. Cô hoàn toàn đồng ý với ý tưởng của anh. Hai người tuy hoàn toàn hợp nhau trên mọi phương diện, nếu nhỡ giữa họ không có phản ứng với nhau thì sao? Đêm tân hôn mà hai người đều lãnh cảm thì biết làm thế nào? Vậy ta thử một chút xem sao là được. Cô bước tới trước mặt anh, không nói thêm câu nào, nhón chân hôn lên môi anh. Đây không phải là cái hôn phớt nhẹ nhàng của thanh niên thiếu nữ mới lớn, mà là một cái hôn nồng nàn giữa đàn ông và đàn bà. Cô cũng chẳng muốn lúc nào cũng phải ngọt ngào, chủ động muốn hôn đàn ông. Nếu anh ta trúng tuyển làm chồng cô, lần này phải làm cho anh ta nghiện, từ nay về sau muốn ngừng cũng khó. Phó Lập Đường như bị ếm bùa, toàn thân cứng đờ không thể động cựa. Mãi tới khi cô tiến sâu vào khoang miệng anh mới bắt đầu phản ứng. Đây là một cảm giác không thể kiểm soát được, như thể cô ấn đúng vào một cái nút nào đó ở trong lòng anh, khiến toàn bộ nghi ngại trong lòng đều bị ném tới ngoài vũ trụ. Hai tay anh bất giác ôm lấy bờ vai cô, khát khao mong mỏi cô tiếp tục, mà cô cũng thể theo nguyện vọng của anh, không ngừng triền miên hôn mạnh. Mãi tới khi cả hai người đều hết dưỡng khí, không nén nổi hồn hển thở dốc. Khi anh phát hiện ra cô đang run rẩy, lập tức anh nén không được, choàng tay ôm trả lấy cô. Hẳn là ẩn dưới bề ngoài bình tĩnh thản nhiên của cô chứa đựng một trái tim bất an lo lắng chăng? Bị chồng chưa cưới phản bội chưa bao lâu, cô không biết đã phải gom góp bao nhiêu sự dũng cảm mới có thể đi hôn một người đàn ông vừa mới quen biết chưa bao lâu, thậm chí đưa ra một chàng thao thao thuyết phục người kia kết hôn với mình. Thật ra điều này quả thật không dễ dàng chút nào. Anh có cảm giác chứ? Đầu gối của cô nhũn ra cả rồi. Anh làm ơn đừng có bảo không có cảm giác. Cô không muốn đè ngay anh ra mà ngấu nghiến ngay trong văn phòng của anh đâu. Cô chưa dũng cảm tới mức đó. Có. Anh không thể phủ nhận mình đã hoàn toàn bị rung động. Đây không phải là nụ hôn đầu tiên của anh, nhưng là cái hôn nồng nàn nhất anh từng có. Trừ việc đó ra, trong lòng anh ấy vậy lại nổi lên một tình cảm gần như là thương cảm với cô, ngay cả anh cũng không hiểu vì sao. Câu trả lời này khiến cô dĩ nhiên là hài lòng. Nếu thế hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Vậy hẹn gặp anh ngày mai, không gặp không về. Ánh mắt anh không có rời đôi môi hồng hồng mềm mại với nụ cười mê người của cô, khiến anh hoàn toàn quên việc định từ chối tiếp. Anh chỉ biết ngốc nghếch đứng tại chỗ nhìn cô rời đi. Mãi tới khi cánh cửa văn phòng khép lại, anh mới giật mình nhận ra một việc. Hình như anh vừa tự đem nửa cuộc đời còn lại của mình gả bán ra ngoài. Sáng sớm hôm sau đúng 7 giờ, Phó Lập Đường đã tới cửa hàng áo cưới, loanh quanh ở cửa tiến lùi không xong, thần không hiểu tại sao mình lại tới nữa. Cứ nghĩ tới Liên tiểu thư sẽ chờ đợi anh cả buổi, anh lại không thể mặc kệ. Tâm trạng này chỉ là vì áy náy hay còn có điều gì khác, hiện giờ anh cũng không rõ lắm nữa rồi. Cho dù cô có nói lý, hai người vừa hợp nhau lại vừa có cảm giác với nhau, nhưng sự việc phát triển dường như quá nhanh, hoàn toàn nhảy cóc qua giai đoạn yêu đương tìm hiểu mà trực tiếp bước vào cuộc sống hôn nhân, liệu có thể thành công ư? Vừa thấy anh, Liên Giật Linh liền bước tới chào. Chào anh thật đúng giờ. Chào cô chờ lâu chưa? Nụ cười của cô quả như ngọn gió mùa xuân tươi mát, hay là anh đến chính vì điều này? Không sao, tôi cũng vừa tới. Thật ra đêm qua cô không được ngủ, 6 giờ sáng đã mò tới đây. Trái tim cô gái sắp kết hôn quả thật có ngàn điều phức tạp. À, trước giờ tôi chưa từng chụp ảnh cưới. Thật là một câu vô nghĩa, anh đã kết hôn bao giờ đâu. Anh yên tâm, có người chụp ảnh và người tạo hình sẽ hướng dẫn chúng ta. Lễ phục cũng đã chọn xong xuôi, hy vọng anh sẽ thích. Chờ chúng ta thay đồ xong xuôi là có thể khởi hành đi chụp ngoại cảnh. Chụp ngoại cảnh? Anh thật sự hoàn toàn không có lại khái niệm gì với việc chụp ảnh cưới, hóa ra lại có chuyện như thế. Nhưng mà quả thật chúng ta nên làm như vậy sao? Anh với tôi đều là người trưởng thành cả rồi, hôm nay anh tới chứng tỏ anh đã có quyết định trong lòng rồi, không phải sao? Đừng nói anh ta tới để từ chối cô nhé, anh ta không tàn nhẫn thế chứ. Nhìn ánh mắt chờ đợi của cô, anh muốn từ chối lại không cách nào mở miệng, muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh lại thấy mình thốt ra một câu đến bản thân cũng ngạc nhiên. Tôi đã nghĩ kỹ, hôm qua cô nói quả thật cũng có lý, tôi đồng ý thử xem sao, hy vọng cô sẽ không bị thất vọng. Vừa nói xong những lời đáng kinh ngạc này, bỗng dưng nỗi lo lắng trong lòng anh lập tức tan thành mây khói. Hóa ra trong lòng anh cũng vốn dĩ muốn làm như thế rồi, nhưng sự thể tới quá đột ngột khiến anh sợ hãi, lại rất cố chấp không chịu buông tha anh. Cảm ơn anh, vô cùng cảm ơn anh. Anh trả lời khiến suýt chút nữa cô phát khóc, vội vã cúi đầu nói lời biết ơn. Anh vươn tay nâng vai cô dậy. Cô không cần khách sáo như thế. Tôi rất vui. Cô ngẩng đầu, cố chớp mắt át đi những giọt lệ xúc động. Hôm nay là một ngày vui vẻ kia mà, cô không thể khóc được. Phát hiện khóe mắt cô long lanh nước, anh vừa ngạc nhiên vừa đau lòng, nhịn không được liền vươn tay ra, khẽ vuốt nhẹ lên mặt cô. Cô có biết mình dịu dàng động lòng người tới mức nào không? Cô bảo mình không biết làm đúng, nhưng lại bất chi bất giác khiến anh động lòng. Có lẽ đây mới là nguyên nhân chính khiến anh đồng ý. Anh chỉ vuốt ve khẽ khàng vài giây rồi lại buông tay. Hai người rõ ràng đã hôn nhau nồng nàn là thế, nhưng giờ vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Cả hai đều có thể được coi là những người trưởng thành, có lý trí vững vàng, lại có một quyết định mang tính cảm tính như thế. Nói không chừng, ẩn bên trong bọn họ đều có một sự nổi loạn ngầm cũng nên. Người tạo hình đang chờ, chúng ta đi thay quần áo đi đã. Được rồi. Vào bên trong cửa hàng áo cưới, bọn họ mỗi người bị một nhân viên hướng dẫn lôi đi, trải qua một phen khéo tay trang điểm phục sức, nhanh chóng hóa thành dáng vẻ nên có của cô dâu chú rể, vừa trang trọng, vừa thuần khiết, vừa đầy vẻ vui mừng hạnh phúc. Khi bọn họ ra khỏi phòng thay đồ nhìn thấy nhau, chỉ một thoáng hai người cũng sững sờ. Anh mặc bộ vest màu trắng này, trông rất đẹp trai. Cảm ơn, em cũng vậy, rất xinh đẹp. Còn muốn khen ngợi nhiều hơn, nhưng đều giữ lại trong lòng. Thật ra bọn họ ai cũng ngạc nhiên, mắt đến không ngờ, nhưng lại không tìm thấy từ nào tốt hơn. Ai bảo họ mới quen nhau có vài ngày chứ, còn chưa quen ngọt ngào với nhau. Đi thôi. Thơ Chu Vành cùng trợ lý đều đã lên xe, quay ra thúc giục đôi vợ chồng sắp cưới, chỉ lo liếc mắt đưa tình này. Đều sắp kết hôn đến nơi, hẳn là đã nhìn thấy nhau trong bộ dạng này nhiều lần rồi mới phải. Xe chạy tới thánh địa chụp ảnh cưới Dương Minh Sơn, bao gồm có ao Lãnh Thủy, đường mòn Thất Tinh Sơn, công viên Đại Chuân Sơn, đều là những địa điểm có bối cảnh tuyệt vời. Dân chúng xung quanh sớm quen với việc có cô dâu chú rể tới chụp cảnh, mà ở đó cũng không chỉ có đám người bọn họ. Chỉ một lúc sau, Phó Lập Đường có thể hoàn toàn hiểu rõ, chụp ảnh cưới là một hoạt động yêu cầu có ý chí sắt thép vô cùng. Mặc cho ánh mặt trời chói chang khó mà mở to mắt, mặc cho gió núi thổi bay đến các đạo cụ, ai cũng vẫn kiên trì để có được những tấm ảnh đẹp. Hai người đừng có thẹn thùng thế chứ, chú rể mau ôm lấy cô dâu thật chặt một chút nào, thoải mái một chút. Gia nhân trong lòng khiến Phó Lập Đường có chút luống cuống tay chân, nhưng dưới sự dục dã của thợ chụp ảnh, anh cũng không thể không dứt bỏ sự rụt rè của mình. Thế là dưới tán cây trong gió mát, hai người cùng nhau bày ra đủ loại tư thế thân mật. Vốn đây là những chuyện thuộc loại giữa hai người yêu nhau, không những hai người tận hưởng với nhau mà lại còn phải diễn cho người khác xem, chụp ảnh. Giữa họ bỗng có một sợi dây tình cảm kỳ diệu, không có chút nào miễn cưỡng. Nếu em cảm thấy không thoải mái, nhất định phải cho tôi biết. Anh ôm lấy vòng eo thon của cô, hết nhấc bổng cô lên, lại ôm ngang cô vào lòng, quả thật rất sợ lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net